Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, chương 2749, Vĩnh Hằng Thần Tông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tông môn tên. Đối với một cái tông môn tương đối trọng yếu, đây có thể lơ là không được. Trong chốc lát, ở bên này tu sĩ đều là nghị luận, bắt đầu đối với đem mình nghĩ ra tông môn nói ra. Tương đối náo nhiệt, tranh luận không ngừng, mỗi một cái tên nói lên, có đồng ý trước, dĩ nhiên cũng sẽ có phản đối. Dịch Tiểu Phi nhìn nghị luận không ngừng cảnh tượng, trên mặt có nụ cười bất đắc dĩ. Thằng nhóc thúi, có một cái tên có thể dùng, hơn nữa còn không tệ. Lão Hắc ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, trước chưa từng mở miệng, lúc này nhưng là mở miệng nói. Đối với Lão Hắc đề nghị, Dịch Tiểu Phi sẽ thật tốt cân nhắc, nói nghe một chút, tên gì? Dịch Tiểu Phi tò mò mở miệng hỏi. Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng Thần Tông, cái này Vĩnh Hằng đủ khí phái đi. Ở thần linh giới bên trong, có thể không có một cái tông môn dám lấy như vậy tên chữ. Ngươi dám không? Vĩnh Hằng Thần Tông, danh tự này quả thật không tệ. Bất quá, Vĩnh Hằng, cái này hai chữ phân lượng lên. Quả thật rất nặng, có dám hay không? Dịch Tiểu Phi bây giờ nơi nào còn có cái gì không dám sự việc. Vĩnh Hằng Thần Tông, danh tự này đủ thô bạo. Chung quanh nghị luận tu sĩ đã ngừng lại, đối với bọn họ mà nói, Vĩnh Hằng hai chữ quá mức xa vời, nhưng bọn họ bây giờ hoặc hơn hoặc thiếu biết cái này hai chữ đại biểu cái gì. Chư vị, thần võ vực, Vĩnh Hằng Thần Tông, danh tự này như thế nào? Dịch Tiểu Phi cười lên, hướng tại chỗ tu sĩ hỏi, tên rất hay. Tông chủ thành lập Vĩnh Hằng Thần Tông, ở Lôi Thánh Đại Lục đúng là thứ nhất tông môn. Có thể không chỉ là Lôi Thánh Đại Lục, ở toàn bộ thần linh giới, Vĩnh Hằng Thần Tông đều đưa thành là thứ nhất tông môn. Ha ha, chúng ta có tông môn, Vĩnh Hằng Thần Tông, ngoặc kép, từng cái tu sĩ, đối với tông môn tên chữ xác định, vẫn là rất kích động. Tiếp theo chính là đối với thần huyền tông chỗ này bảo địa một vài chỗ sửa đổi. Những thứ này Dịch Tiểu Phi cũng phân phó giao phó đi xuống. Thần võ vực bên trong, ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tin tức truyền ra ngoài. Đây là hiệu lệnh, thuộc về Vĩnh Hằng Thần Tông hiệu lệnh. Sau này, thần võ vực hết thảy đem thuộc về Vĩnh Hằng Thần Tông. Hơn nữa lập tức sẽ có một lần nhập tông khảo hạch. Muốn gia nhập Vĩnh Hằng Thần Tông, chỉ cần thông qua khảo hạch, chính là Vĩnh Hằng Thần Tông đệ tử. Cái thằng nhóc này, đối với không thiếu tu sĩ, sức hấp dẫn quá lớn. Vĩnh Hằng Thần Tông tông chủ, chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi hết thảy, ở thần võ vực bên trong, đã là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, có thể gia nhập Vĩnh Hằng Thần Tông. Cái này lần đầu tiên khảo hạch, nhất định là thật tốt cơ hội, nhất là những thần kia võ vực bên trong yêu nghiệt thiên kiêu. Lại là để ý, tin tức không ngừng lan truyền, thần võ vực lập tức náo nhiệt không thiếu. Rất nhiều tu sĩ đều đã chuẩn bị, chờ đợi Vĩnh Hằng Thần Tông khảo hạch ngày. Vĩnh Hằng Thần Tông bên trong, như thường có 90 cửu trọng thiên. 90 cửu trọng thiên dưới đã đang khôi phục, hết thảy các thứ này thì phải dựa vào thần triều hành tiền bối trợ giúp. 10 năm sau, ở băng linh đại lục, thần băng vực linh cung một mực đang bế quan chi ở giữa thần vô song, khó khăn cho ra hiện. Ở linh cung chủ điện bên trong, thuộc về linh cung cường giả đem một ít tin tức nói cho mới vừa xuất quan thần vô song. Cho dù thần vô song đang bế quan, có thể ở trong linh cung, không có một cái tu sĩ dám làm ra bất kỳ một tia làm trái thần vô song sự việc tới. Dẫu sao liền cung chủ đều chết ở thần vô song trên tay. Một vị cường đại Vĩnh Hằng thần đế, rốt cuộc có cái gì nghịch thiên thủ đoạn, tại sao có thể là bọn họ có thể suy đoán đến? Thần võ vực, Vĩnh Hằng Thần Tông, tin tức xác định sao? Thần Vô Song nhìn phía dưới bẩm báo Linh Cung cường giả, chậm rãi mở miệng nói, bẩm cung chủ, chúng ta Linh Cung phái ở thần võ vực tu sĩ đã xác định, hơn nữa Vĩnh Hằng Thần Tông tựa hồ mau bắt đầu thu nhận tu sĩ. Có chút ý tứ, dám dùng tên Vĩnh Hằng hai chữ. Thằng nhóc này là muốn để cho cái này tông môn trở thành thần linh giới thứ nhất tông môn sao? Vĩnh Hằng hai chữ, trình độ nhất định, coi như là phạm vào kiêng kỵ, cũng không phải có thể tùy tiện đủ vận dụng. Rất dễ dàng là tông môn đưa tới diệt tông hòa. Cung chủ, ta Linh Cung cường giả, tùy tiện hậu mệnh, nguyện ý là cung chủ chinh chiến. Giờ phút này không thiếu ở trong điện, những cái kia chí tôn thần đế cường giả, từng cái quỳ một chân, hướng Thần Vô Song chờ lệnh. Giống vậy đây là một loại thành tâm ra sức, đây là để cho Thần Vô Song biết được bọn họ trung thành. Đối với tại chỗ Linh Cung cường giả cẩn thận, Thần Vô Song sớm nhìn rõ ràng trắng trắng. Chỉ là hôm nay còn chưa phải lúc, Linh Cung thế lực quả thật tương đối mạnh, nhưng đối với hắn trở lại Lôi Thánh Đại Lục, cái này còn không đủ. Cần đem Linh Cung thế lực lại mở rộng, khuếch trương lớn gấp hai, gấp đôi, nhất là lấy năng lực bây giờ của hắn, lại là có cơ hội đột phá 10 lần. Đến lúc đó trở lại, để cho thằng nhóc kia biết, Vĩnh Hằng Thần Tông cũng không phải là hắn có thể có được. Thần Huyền Tông bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, vậy hắn vậy muốn tiêu diệt Dịch Tiểu Phi Vĩnh Hằng Thần Tông. Ngươi cùng muốn chinh chiến, liền từ Băng Linh Đại Lục bắt đầu. Ta cũng sẽ xuất thủ, ta muốn cho Linh Cung đổi được mạnh hơn. Thần Vô Song trong mắt bên trong, một tia sát ý bộc phát ra, chính là cái này một tia sát ý bùng nổ, để cho đại điện này bên trong nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Lôi Thánh Đại Lục, thần võ vực Vĩnh Hằng Thần Tông, từ tạo dựng lên bắt đầu, hết thảy đều bắt đầu hoàn thiện, bắt đầu đi lên quỹ đạo chính. Vĩnh Hằng Thần Tông 90 cửu trọng thiên trên, vậy bí mật kết giới không gian. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ở bên này, nhìn xa xa lâm không đạp lập thần triều được, thần tiền bối muốn bước vào Vĩnh Hằng cảnh. Dịch Tiểu Phi cảm thụ vậy chập chờn, hôm nay mới chỉ là bắt đầu, nhưng Dịch Tiểu Phi dự cảm lần này sẽ rất thuận lợi. Giọng bên trong vẫn là rất có một tia hâm mộ, dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là chí tôn thần đế. Mặc dù chiến lực lên rất mạnh, có thể cùng Vĩnh Hằng thần đế giao chiến, nhưng là cảnh giới tăng lên rất là tốn sức. Hôm nay Vĩnh Hằng Thần Tông tạo dựng lên, nhất là Dịch Tiểu Phi tên chữ đã truyền ra ngoài, cái này truyền đi, có thể không chỉ là Lôi Thánh Đại Lục, Xích Lam Đại Lục, Băng Linh Đại Lục, Thiên Kiếm Đại Lục, còn có Thần Tàng Biển, sớm muộn sẽ truyền khắp, có càng hơn tỷ lệ bị từ Tiểu La Thiên phi thăng đi lên. Quen thuộc người biết được, đến lúc đó thì có thể làm cho bọn họ tới thần võ vực tìm mình. Đây có thể so mình đi tìm dễ dàng rất nhiều. Vĩnh Hằng cảnh, ngươi vậy sẽ bước vào? Lão Hắc ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Giờ phút này ở bên này nhìn thành tựu người ngoài xem một vị tu sĩ đột phá Vĩnh Hằng thần đế, vẫn là lần đầu tiên, có lẽ có thể cho Dịch Tiểu Phi một ít lĩnh ngộ. Thần triều được đột phá, kéo dài 33 thiên, làm Vĩnh Hằng Thần Tông 90 cửu trọng thiên trên, thuộc về Vĩnh Hằng thần đế thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Tắm dưới, mới tính là rốt cuộc bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Đây đối với thần triều được mà nói, rất là kích động và hưng phấn. Quá lâu, thật sự là quá lâu. Bất quá kết quả sau cùng, cuối cùng là hài lòng. Vĩnh Hằng thần đế cảnh, hắn rốt cuộc cảm nhận được vậy một phần mạnh mẽ. Ở 90 cửu trọng thiên, tràn đầy thần triều được tiếng cười lớn.